Tình nhân của Tổng Tài, chương 189, không nên chọc vào hai vợ chồng này mà. Khóc chuyện audio.com, Hứa Doãn Hạ hai mắt mở to nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh một lúc lâu. Mãi đến khi Hoắc Tư Danh buông cô ra, Hứa Doãn Hạ nhíu mày đang định nói. Hoắc Tư Danh lại áp vào ngực cô cắn tiếp. Hứa Doãn Hạ mặt mày tối mịt, không nhanh không chậm, bốp, đánh mạnh vào lưng Hoắc Tư Danh một cái quát lên. Đủ rồi đó Hoắc Tổng, ngài đi về Hoắc Thị nhanh dùm tôi một cái. Dứt câu, Hứa Doãn Hạ đấy nhẹ Hoắc Tư Danh ra, cúi xuống nhìn ngực chính cô, đỏ đỏ tím tím khắp nơi. Hứa Doãn Hạ hắc huyết đánh mạnh một cái nữa. Thằng đàn ông chết tiệt này nè, cắn còn hơn chó nữa. Nghĩ làm sao lại cứ cắn như vậy hoài, đã vậy còn cắn cô thành ra như vậy. Hoắc Tư Danh nhìn thành quả của anh một cái, môi khẽ câu lên vui vẻ, cũng không để ý mấy chuyện anh bị đánh mạnh, không nhanh không chậm nói. Thật ngọt nha, Hoắc Tư Danh nói là lời thật lòng. Nếu hỏi sao anh lại thích cắn Hứa Doãn Hạ như vậy thì phải nói là tại da thịt Hứa Doãn Hạ ngọt lịm thôi. Mỗi lần cắn, anh lại muốn nuốt vào bụng luôn mà. Ngọt cái đầu anh, búng nhẹ trán Hoắc Tư Danh một cái. Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói. Hoắc Tư Danh cười khẽ, tay lại nhanh chóng giúp cô chỉnh chu lại trang phục nhìn đồng hồ một cái. Hoắc Tư Danh đứng dậy nói. Vợ nhớ đừng đi ra ngoài một mình nha. Dù có người bảo vệ, nhưng Hoắc Tư Danh vẫn cảm thấy thật lo lắng, anh cứ cảm giác nhân viên mới kia không phải người tầm thường. Hứa Doãn Hạ sửng sốt một chút, nhìn ra Hoắc Tư Danh lo lắng nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Mà gật đầu đồng ý cái. Em biết, dứt câu hai người hôn nhẹ một cái tạm biệt. Hoắc Tư Danh vừa rời đi, Hứa Doãn Hạ lại khôi phục vẻ thăng trầm như mọi ngày. Mày khẽ nhíu chặt gọi. Trần Lập, dù có đúng hay là sai, chuyện này người đáng xử lý nhất là Trần Lập. Lúc sáng trước khi tới cô đã dặn dò thật kỹ chuyện này. Vậy mà lại thành ra như vậy, dù cô và Hoắc Tư Danh không bị nhìn thấy quá nhiều nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận bỏ qua chuyện này được. Còn em Leo, hiện tại chắc phải đuổi việc, cũng coi như chấm dứt, chứ nếu còn thêm một lần nào nữa. Cô sợ chính mình không kiềm lòng được mà hung hăng đánh người mất thôi. Trần Lập vốn đã ở ngoài chuẩn bị sẵn tinh thần bị Hứa Doãn Hạ la rồi nên khi nhận được điện thoại gọi vào phòng, anh cũng không thắc mắc gì. Trần Lập vẫn bộ dáng nghiêm túc như mọi khi bước vào. Đóng nhẹ cửa lại, Hứa Doãn Hạ chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Lập. Một câu cũng không nói, Trần Lập lại cảm thấy bản thân anh thật sự bị dọa sợ, bị một người gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh kia nhìn. Anh cứ cảm giác bản thân lọt vào hố bằng ngàn năm vậy. Nhìn một lúc lâu, Hứa Doãn Hạ mới nói. Anh định xử lý như thế nào? Giọng điệu không nhanh không chậm và càng không phân biệt rõ cảm xúc của Hứa Doãn Hạ là đang giận hay là không. Trần Lập cố nghe ra cả sao cũng không phân biệt được. Lại nhìn Hứa Doãn Hạ nói, boss tôi đã đuổi em Leo, tôi là đang hỏi, xử lý anh như thế nào? Dừng một chút, Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại, hay là anh nghĩ anh không sai? Lời nói vừa dứt, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm Trần Lập, không không có, Trần Lập bị dồn vào vách tường, anh có cảm giác bản thân có cố vùng vẫy ra sao cũng không thoát được nơi này. Nhìn Trần Lập một lúc lâu. Hứa Doãn Hạ chán, thở ra một hơi cảm thấy không vui gì hết. Cô nhớ là Hoắc Tư Danh nói Trần Lập là người chịu đựng được áp lực giỏi nhất mà HK có. Nhưng sao cô mới chuẩn bị chơi đùa một cái, anh ta đã cả lăm rồi. Nhìn Trần Lập, Hứa Doãn Hạ nói, anh nhanh chóng xử lý chuyện cái cửa đi, tôi muốn khóa tốt một chút, với lại dù đúng hay sai tháng này anh bị giảm lương. Trần Lập ngẩn ngơ, nhìn Hứa Doãn Hạ, Hứa Doãn Hạ khẽ cười nói. Tôi chỉ chọc anh chút thôi, Tư Danh nói anh giỏi lắm nhưng giờ tôi hiểu rồi a, giỏi thật. Nhưng lại thiếu phòng bị với người xung quanh, còn quá mức yếu nếu sau này có người phản bội. Chỉ sợ Trần Lập không biết, Trần Lập co rúm khóe miệng, nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc, nghĩ đem áp lực nặng nề dồn vào anh. sau đó nói chọc mà còn là đại boss của anh khen anh trước mắt Hứa Doãn Hạ nữa, không nên chọc vào hai vợ chồng này mà. Dù chị dâu trước hay hiện tại đều giống nhau cả thôi. Đều thích đùa giỡn người như vậy. V lên 30k phiếu chủ nhật up 10 chương. V chương trình áp dụng từ ngày hôm nay đến chủ nhật nha. V, mấy tình yêu bỏ phiếu nhanh nhanh nha. V để Bu còn có động lực viết chương mới nè. Cách chương.